Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 784 Lạc Nhật. Dừng tay, ta là thần tộc thiếu chủ, người giết ta trên trời dưới đất cũng không đi nổi. Ổ lễ nghiêm nghị quát, dù hắn còn có thủ đoạn đào tẩu nhưng hắn thực sự không muốn dùng cấm thuật thiêu đốt đạo cơ của mình. Một khi hắn làm vậy, hắn sẽ rốt cuộc khó khôi phục hiện tại thật vất vả tích lũy tư chất, mà về sau hắn cũng không thể thôn phệ thần can tăng lên tư chất. Huống chi hắn đã sớm hạ đòn sát thủ. Hắn đòn sát thủ chính là đoạn xa. Trong hư không có một cái loại hoa cực kỳ thưa thớt, loại hoa này kêu là đoạn xa hoa. Đoạn xa hoa không có đẳng cấp, nó ở trong hư không thề diễm mỹ lệ. Một khi luyện chế thành đoạn xa, nhất định là chết không thể nghi ngờ. Đoạn xa tên tuổi này rất lớn, có thể được đến đoạn xa lại là lác đác không có mấy, bởi vì loại hoa này thực sự quá ít. Đoạn xa không phải là thần thông, lại so với bất luận thuần thông đều đáng sợ. Đây là một cái loại kịch độc không thể giải được. Truyền thuyết người chúng phải đoạn xa, vô luận người là ai, mạnh bao nhiêu thực lực, dù là có đạo đế cũng sẽ hóa thành cát mịn, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Ổ lễ sở dĩ dám ở vũ trụ giác không ngừng kêu chiến các loại cường giả, xông ra tên tuổi lớn như vậy, ngoại trừ hắn nhất định có thể bỏ chạy thủ đoạn bên ngoài, còn có chính là đoạn xa. Chỉ là cho tới nay hắn chưa bao giờ gặp qua đối thủ có thể làm cho hắn thi triển cấm thuật bỏ chạy, cũng chưa từng để cho hắn gặp qua vùng ra đoạn xa. Ổ lễ tại biết Ma Quốc Kỵ thực lực mạnh hơn hắn, hắn lại không muốn thi triển cấm thuật bỏ chạy, đang gọi Ma Quốc Kỵ dừng tay, đồng thời trước tiên tế ra đoạn xa. Dù là đoạn xa hi hữu chân quý, cũng không có hắn tu luyện tiền đồ cùng mạng nhỏ trọng yếu. Dừng tay, Ma Quốc Kỵ giống như là không nghe được đối phương đồng dạng. Hắn cho giấy tờ cũng không có tại cùng địch nhân đối chiến thời điểm dừng tay. Răng rắc, Trường Hà thật giống như là cắt tại trên đầu ú đồng dạng, đem ổ lễ đại ấn màu vàng óng ánh cắt ra, xé rách ổ lễ lĩnh vực. Làm sao có thể? Ổ lễ trông thấy Ma Quốc Kỵ tại dưới hắn đoạn xa không phản ứng chút nào, sắc mặt đột biến. Lúc này hắn chỗ nào còn có thể cân nhắc cấm thuật đối với hắn có ảnh hưởng. Từng đạo linh căn đạo vận bị thiêu đốt đứng lên, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu hư ảo. Phốc, Trường Hà rơi xuống, ổ lễ thân thể hư ảo ngừng thực đứng lên. Một đạo huyết vụ lộ tung, ngưng thực thân thể hóa thành hai lửa. Không, bái bộ xa ổ lễ y nguyên phát ra một cái tiếng thê lương gào rít. Hắn tuyệt không thể tin mình cứ như vậy mà chết. Hắn tuyệt không tin tưởng có người có thể ngăn cản đoạn xa kịch độc. Thế nhưng là hắc ám rất nhanh điền cuốn tới, hắn cũng không có cơ hội tìm đáp án. Ma Quốc Kỵ xòe tay ra, liền đem ổ lễ chiếc nhẫn cuốn đi, đem một đám lửa lém ra ngoài. Ổ lễ toàn bộ thân thể hóa thành hư vô, chỉ có một cái viên đại ấn bị Ma Quốc Kỵ bổ xa lẻ lói chưa trọi, rơi vào luận đạo đài một góc. Ma Quốc Kỵ trong lòng âm thần chấn kinh. Chớ nhìn hắn giết chết ổ lễ vô cùng dễ dàng, thực tế nếu như hắn không có hóa độc lạc, hắn đã xong đời. Ổ lễ này thế nhưng ngay cả đoạn xa kịch độc đều có. Loại kịch độc này đừng bảo là không có giải dược, chính là giải dược ai có thể tại trong đấu pháp kịp phục dụng. Toàn bộ thiên ngoại thiên đạo tràng hoàn toàn yên tĩnh. Trên đạo đài cùng ô lễ luận đạo vẹn vẹn chỉ có một chiêu. Chuyện này không hiếm lạ, bởi vì ô lễ rất nhiều người luận đạo cuối cùng cũng là một chiêu liền hoàn tất. Nhưng mà lần này đều là ô lễ một chiêu giết đối phương, không phải là đối phương giết yêu ô lễ. Lập tức nhiều người nghĩ tới chuyện này hậu quả. Cứ việc ô lễ tại vũ trụ giác tới giờ không có người vì hắn ra mặt, đó là bởi vì hắn ô lễ không cần người khác ra mặt. Hiện tại ô lễ bị giết, vậy thì không phải là sự tình đơn giản. Rất nhanh nhiều người đoán được ổ lễ thân phận không đơn giản, mà là đến từ thần tộc. Thần tộc một người thân phận không đơn giản tại luận đạo đài bị giết, chuyện này há có thể bỏ qua. Nếu như mà luận đạo đài thật có nói như vậy công bằng công chính, vậy cũng là thôi đi. Trên thực tế ngớ ngẩn cũng biết, mặc kệ luận đạo đài hay là vũ trụ giác cho tới giờ đều không phải là địa phương công bằng gì. Thật mạnh, trong dạp thiên ngoại tức lầu tầng cao nhất, kế khô nắm vuốt chính là mình sâu dài. Hồn nhiên quên đi chén rượu nguyên bản muốn đưa lên miệng bên cạnh. Ngồi đối diện với hắn vũ trụ giác đạo chủ Phong Hoàng cũng là hít một ngụm khí lạnh, hoàn toàn chính xác thật mạnh. Sau một hồi lâu, kế khô mới chậm rãi nói, người này xem như là không bằng ta cũng chênh lệch không xa. Trước đó hắn đoán được Ma Quốc Kỵ sẽ thắng, lại không đoán được Ma Quốc Kỵ thắng được dứt khoát như vậy lưu loát. Hắn còn tính toán đợi Ma Quốc Kỵ luận đạo đại thắng về sau tìm Ma Quốc Kỵ một cái điểm nhỏ phiền phức. Lấy cớ đương nhiên là lúc trước Ma Quốc Kỵ giết chết Âm Dương Tiên Tôn, Ma Quốc Kỵ như vậy giàu có, hắn cũng có thể từ trên thân Ma Quốc Kỵ lấy cái điểm thanh tinh sử dụng. Lấy như vậy hắn đã đạt được thanh tinh, cũng là thuận tiện cho thần tộc một cái nhân tình. Hiện tại hắn trực tiếp bỏ chính mình ý nghĩ này, mà có kỵ chính là không bằng hắn cũng không thể so với hắn kém bao nhiêu. Hắn không cần thiết vì một chút thanh tinh đi đắc tội với người khác như vậy. Phong Hoàng không nói gì, hắn khẳng định mà có kỵ mạnh hơn Kế Khô. Đáng tiếc là Ô Lễ kia quá yếu, hắn chỉ nhìn ra mà có kỵ một đạo thần thông Trường Hà. Đạo thần thông này hắn từng thấy qua, chỉ là tại trong thủy tinh cầu. Hôm nay thấy thực sự là Trường Hà, hắn suy nghĩ, nếu như mình tại đạo thần thông này, hắn phải làm thế nào tránh né. Người dám giết Lễ thiếu chủ, một cái tiếng buồn liền truyền ra, đi theo ba chân đạo nhân ảnh tới luận đạo đài. Ba người nhìn từ bề ngoài đều là tiên nhân tầm thường, thế nhưng ba người này hướng luận đạo đài vừa đứng, khí thế cuồng bạo quét ra ngoài, liền xem như là tu vị kém nhất Viêm Nguyệt Dung cũng biết ba người này toàn bộ là tiên đế. Viêm Nguyệt Dung còn chưa kịp yên lặng lễ bái Tiểu Vũ Tỷ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ba tên tiên đế vây giết đại hoàng một người, đại hoàng chính là có bản lãnh thông thiên triệt địa cũng muốn vẫn lạc tại nơi đây. Mà có kỵ bình tĩnh nhìn ba tiên đế này, hai vị sơ kỳ, một vị trung kỳ, nói lời trong lòng hắn thật đúng là không để vào mắt. Hắn nghĩ đây có hay không là bao nhiêu kiêu ngạo mới có thể nói lời như vậy. Trên luận đạo đài chỉ có thể dễ để Ô Lễ giết người khác, người khác giết Ô Lễ chính là dám can đảm giết ba người đồng thời. Một cái tiếng gầm thét, mấy đạo quang mang khóa lại không gian. Dưới luận đạo đài đông đảo như vậy, vây xem tiên nhân đều là bị cấp tốc lùi lại. Mấy cái tên tiên đế trực tiếp xé rách cấm chế cửa vào của luận đạo đài, cường đại như là thế, tiên đế lĩnh vực khí thế để bọn hắn không thể không lùi lại. Ngoại trừ lùi lại càng nhiều hơn chính là thở dài, đều biết Mạc Quốc Kỵ chết chắc. Ba tiên đế vây công Mạc Quốc Kỵ một người, có mạng sống mới là quái dị. Mà lại bị thần tộc phái tới hóa thành tiên nhân tầm thường tại xung quanh đi đạo bảo hộ Ô Lễ tiên đế, có thể yếu mới là kỳ quái. Mạc Quốc Kỵ cười ha ha một tiếng, tuyền qua lĩnh vực giống như là sóng dữ đồng dạng cuồn cuộn ra ngoài. Dù là đối phương ba tên tiên đế, lĩnh vực của hắn tuyệt đối không sợ, trừ khi ba tiên đế này lĩnh vực có thể điệp ra. Rầm rầm rầm, lĩnh vực đánh cùng một chỗ, tiên nguyên lộ tung, thậm chí một chút đạo vận bắt đầu tràn ra. Ba tên phẫn lộ xông lên, tiên đế trong lòng lẫm nhiên, ba người bọn họ lĩnh vực xác thực không thể điệp xa, nhưng lại không thể điệp xa dù sao cũng là ba tiên đế. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ một người lĩnh vực hoàn toàn ngăn trở ba người bọn họ lĩnh vực, loại tuyến các lĩnh vực kia giống như là sóng lớn đồng dạng cuốn tới, để bọn hắn không thể không phân ra một cái phần tinh thần phòng ngừa. Lĩnh vực của mình bị Mạc Quốc Kỵ trực tiếp xé rách, một khi lĩnh vực bị xé rách, một phương không gian này triệt để trở thành Mạc Quốc Kỵ hậu hoa viên. Ba người đều bình tĩnh lại, bọn hắn biết Mạc Quốc Kỵ chém giết Ô Lễ thực là có thực lực, không phải là đánh nén cùng vận khí tốt. Nếu như bọn hắn lại nổi giận, nói không chừng sẽ là lật thuyền trong mương. Mạc Quốc Kỵ căn bản không chờ ba người liên thủ thành hình, kích mang hóa thành vô biên vô tận đại mạc, từng mảnh kích mang vô thiên cái địa cuốn tới, thật giống như là ức vạn trận kỳ đem chọn cái luận đạo đài toàn bộ che phủ. Trong đại mạc kích mang trải rộng ra, lại cấp tốc hóa thành đạo đạo cao trăm trượng sóng cát. Những cái này sóng cát vượt qua mấy người lĩnh vực, vô thiên cái địa quét sạch hướng ba tên tiên đế. Vừa động thủ, ba tên tiên đế này cảm giác bọn hắn ở trong biển rộng cuồn cuộn, phòng cự lãng vô biên. Trước mắt đây không phải là cống ngầm mà là cuồng nộ biển cả, bọn hắn cũng không phải là thuyền, hiện tại chỉ là tấm ván gỗ. Biển cùng cát hỗn hợp cùng nhau, sau một lát bọn hắn thậm chí không phân rõ đây là biển hay sa mạc. Đây là ý cảnh thần thông, là người này kích mang biến thành trực tiếp động thủ. Tiên đế trung kỳ trước mắt nhất thời mình ngộ tới, nói xong một câu về sau, một cái gốc cự đằng từ chân tay hát phát ra, trong chớp mắt cự đằng hóa thành đầy trời đăng ảnh cuốn về tới Mạc Quốc Kỵ. Còn lại hai cái tiên đế đồng thời tỉnh ngộ, một mặt kỳ ấn màu đen đem bao lấy Mạc Quốc Kỵ không gian, một cái chiếc búa lớn đánh phía Mạc Quốc Kỵ đỉnh đầu. Ba người phối hợp hiện nhiên không phải là một cái lần thứ nhất, lần thứ hai động thủ cực kỳ thuần thục. Mạc Quốc Kỵ tạo sự đại mạc không gian bắt đầu phát ra từng đợt vỡ ra âm thanh, cự đằng phía trước Mạc Quốc Kỵ trực tiếp tạo thành một cái cự đại đằng thủ. Chỉ cần Mạc Quốc Kỵ dám tiến một bước, đằng thủ này liền đem Mạc Quốc Kỵ nắm. Một khi Mạc Quốc Kỵ lùi lại, tại sự ấn kỳ không gian kia, Mạc Quốc Kỵ trực tiếp bị cự chủy oanh thành bão vụn. Mạc Quốc Kỵ tựa hồ mạnh mày không thèm để ý, vẫn là vất tay xuống, Trường Hà lần nữa rơi xuống. Tiên đế trung kỳ này hừ lạnh một tiếng, đạo thần thông này hắn kiến thức qua, đạo thần thông này mạnh hơn cũng bất quá để cho bọn hắn trọng thương. Bọn hắn chính là bị trọng thương cũng muốn đánh nát nhục thể của nhân tộc, giết chết thiếu chủ kia, sau đó bắt hồn phách của hắn. Trường Hà thế mỹ còn chưa rơi xuống nên trực tiếp đem cái ấn ký tỏa định không gian xé mở, mà là đại chủy kia cũng là chậm lại. Oanh, đại mạc cuồng sa rốt cuộc cuốn tới, ba tên tiên đế toàn thân trên dưới không còn nửa mảnh lan ra. Cuối cùng một thời gian hai đạo đằng ảnh từ ngực Ma Quốc Kỵ xuyên qua, một cái loại màu xám trò tử khí cuốn tới. Tên tiên đế trung kỳ bị đại mạc oanh thương lại không kinh sợ còn lấy làm mừng. Ma Quốc Kỵ chỉ cần hắn bị thần đằng xuyên qua, vậy thì chờ lấy sinh cơ bị rút đi, nhục thần toán loạn. Lập tức hắn có chút lăng thần. Ma Quốc Kỵ tựa hồ mạnh mày đều không có bị ảnh hưởng, đồng thời đấm ra một quyền. Oanh, Ma Quốc Kỵ lắm đấm bay trên cự chùy, sườn tay đứt gãy, cự chùy đồng dạng bị Ma Quốc Kỵ đánh bay. Tên tiên đế kia trung kỳ lập tức kêu lên: hắn bị thần đằng của ta khóa lại, chúng ta chỉ cần vững vàng chính mình có thể, không cần cùng hắn đối công. Tên tiên đế này nói còn chưa hết liền ngừng đến hoảng sợ nhìn một cái vòng tà xương rơi xuống. Hắn cảm giác sinh mệnh của mình cùng tà dương kia dung hợp cùng nhau đồng dạng, theo tà xương này rơi xuống, tính mạng hắn sẽ cùng một dạng là kết thúc. Chương 785 Hủy luận đạo đài. Oanh, tà dương lộ tung, ba tên tiên đế đồng thời cảm nhận được lĩnh vực của mình phá toái, đạo vận tán loạn. Người này quá mạnh, tranh thủ thời gian rút đi. Giờ phút này ba người dần hiện ra đồng dạng suy nghĩ. Răng rắc, sóng cát như sóng cả kia bỗng vỡ ra. Dưới cái sự không có lĩnh vực bảo vệ, ba tên tiên đế trực tiếp bị sóng cát xé rách. Hai tiên đế sơ kỳ nhục thân trực tiếp tán loạn. Nguyên thần bọn hắn mới tràn ra liền bị kích mang trong đại mạc rào sát. Tên tiên đế trung kỳ kia thực lực mạnh hơn một chút, cứ việc bị sóng cát xé mở nhục thân, y nguyên vẫn có rút đi một cái cơ hội. Bất quá Ma Quốc Kỵ không có tiếp tục cho hắn cơ hội. Đầy trời đại mạc biến mất không thấy, hóa thành một cái đạo vô tận kích mang. Đạo kích mang này giống như là muốn xé rách không gian ở trong không gian, mang ra đạo tàn phá lệch trời đồng dạng, khí thế bằng bạc vô biên. Kích mang xé qua thân thể tiên đế trung kỳ này. Tên tiên đế trung kỳ này ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có. Ánh mắt hắn chậm rãi đóng lại. Hắn trước khi chết nghĩ không phải là Ma Quốc Kỵ cuối cùng đạo thần thông tàn tiệm này. Trên thực tế hắn căn bản là không nghĩ ra vì cái gì cuối cùng Ma Quốc Kỵ còn muốn tế ra một cái đạo tàn tiệm thần thông. Sự thật tại tả xương rơi xuống đằng sau, hắn đã không còn bất luận năng lực phản kháng nào. Hắn nghĩ không phải là thần tộc cùng một cái cường giả như vậy kết thù, cuối cùng sẽ như thế nào. Hắn nghĩ là Ma Quốc Kỵ đạo thứ nhất thần thông đại mạc kia, đạo thần thông kia sau khi tế ra nhìn không có trường hà đáng sợ, cũng không có lạc nhiệt kinh diễm. Tại bao người bọn họ cuối cùng toàn bộ kích mang trong đại mạc xé rách nhục thân. Hắn rốt cuộc hiểu rõ tới đại mạc thần thông kia mới bắt đầu tế ra liền tồn tại, tùy thời tùy khắc đều trói buộc bọn hắn khí tức, một mực bên trong ngó chừng bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn có một chút điểm phá phun, đại mạc liền trực tiếp bộc phát, trực tiếp đem bọn hắn xé rách thành hư vô. Thật cường đại, liên hoàn ý cảnh thần thông. Tên tiên đế trung kỳ này nhắm mắt lại, hắn ngay cả nguyên thần không có tràn ra. Hắn biết tràn ra nguyên thần bất quá là làm cho đối phương giết nhiều lần mà thôi, còn không bằng trực tiếp đi luân hồi. Thật cường đại liên hoàn thần thông. Cái khô trông thấy Ma Quốc Kỵ trong khoảng thời gian ngắn liền sát ba tên tiên đế, hít một hơi lãnh khí nói, thở dài: ta trước đó nói sai, ta hẳn không phải đối thủ của hắn. Phong Hoàng trầm mặc không nói, thực lực của hắn mạnh hơn Kế Khô, nhãn lực cũng là cao hơn Kế Khô một chút. Hắn đã nhìn ra Ma Quốc Kỵ ba đạo thần thông kia là liên hoàn ý cảnh thần thông, mà không chỉ là liên hoàn thần thông. Phong huynh, Ma Quốc Kỵ kia hoàn toàn không cần tế ra đạo thứ tư thần thông có thể giết chết người. Cuối cùng, vì sao hắn còn muốn bại lộ thần thông của mình tiếp tục tế ra đạo thứ tư? Kế Khô rất nghi ngờ hỏi. Hắn thấy Ma Quốc Kỵ thi triển đại mạc trường hà cùng lạc nhật ba đạo liên hoàn thần thông về sau lại chém giết hai cái tiên đế, duy nhất còn lại tiên đế trung kỳ kia chỉ là một hơi mà thôi, lúc lại tiêu hao khí lực tế ra đạo thứ tư thần thông, bại lộ chính mình thủ đoạn, thực sự cùng Ma Quốc Kỵ kia thành danh có chút không xứng đôi. Phong Hoàng thở dài nói, người xem một chút. Không cần Phong Hoàng lại nói, Kế Khô trông thấy luận đạo đài tại dưới Ma Quốc Kỵ đạo thứ tư thần thông trực tiếp vỡ ra, hóa thành một vùng phế tích. Ta hiểu được, Kế Khô kinh ngạc nói. Phong Hoàng bất đắc dĩ nói, đây hiển nhiên là hắn mỉa mai vũ trụ giác làm một cái hữu danh vô thực luận đạo đài, dứt khoát muốn mượn nhờ cuối cùng một kích đem luận đạo đài này hóa thành hư vô. Vũ trụ giác luận đạo đài đích thực là hữu danh vô thực, bằng không mà nói thần tộc ba đại tiên đế kia lên vây công Ma Quốc Kỵ sớm có người ngăn trở, có thể trên thực tế căn bản không có người ngăn cản. Cái này, Kế Khô im lặng nhìn xem bên ngoài trở thành phế tích luận đạo đài. Hắn chẳng lẽ không sợ tại vũ trụ giác đắc tội quá nhiều người, ngay cả luận đạo đài cũng dám phế? Phong Hoàng khổ vừa nói, người nhìn hắn giống như nằm ra hỏa sợ đắc tội người khác sao? Kế Khô lý giải do Phong Hoàng tâm tình Phong Hoàng dù sao cũng là vũ trụ giác đạo chủ, mà có kỵ đây cũng là không chút do dự. Đánh mặt a. Cũng thế, người này giết chết Di Phi Thương Hội mấy cái tên tiên đế, còn dám tới vũ trụ giác đã nói, hắn căn bản không sợ phiền phức, bằng không mà nói cũng không giết Ô Lễ. Phong huynh, nếu như người đối đầu hắn, có hay không chế trụ người này? Nói xong Kế Khô nhìn Phong Hoàng. Phong Hoàng lắc đầu, ta không nắm chắc. Kế huynh, nếu như không có tất yếu, ta đề nghị người đừng cho yêu tộc đi đắc tội hắn. Chỉ cần một lần giết không chết người này, yêu tộc tai họa vô tận. Ta biết, bất quá hắn có lẽ còn sẽ là coi trọng một ít quy tắc, bằng không mà nói hắn đã sớm đi tìm Di Phi Thương Hội đi. Kế Khô gật đầu. Phong Hoàng cười lạnh một tiếng nói, ta khẳng định chờ một hồi hắn liền đánh tới Di Phi Thương Hội. Vì cái gì? Kế Khô nghi hoặc nhìn Phong Hoàng. Theo lý thuyết mà có nghĩ muốn đối phó Di Phi Thương Hội, căn bản liền không chờ tới bây giờ hắn tới vũ trụ giác đánh tới, bởi vì hắn hiện tại đã có lý do. Phong Hoàng bình tĩnh nói. Kế Khô không tiếp tục hỏi thăm, hắn cũng minh bạch vũ trụ giác nếu thực dựa theo quy tắc tới, vậy thì hắn trên luận đạo đài cùng Ô Lễ luận đạo thời điểm liền không có tiên đế vây giết hắn. Đã có tiên đế vây giết hắn, vậy thì liền nói vũ trụ giác căn bản không có quy củ. Nếu vũ trụ giác không tuân theo quy củ, hắn mặc quốc kỵ còn cái gì phải sợ? Kế Khô bỗng nhiên cảm giác có chút ý lạnh. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì mà quốc kỵ cuối cùng còn muốn lãng phí một cái đạo thần thông đem luận đạo đài đánh nát. Bây giờ đầu tiên là thăm dò vũ trụ giác ranh giới cuối cùng, thứ hai là nói cho người khác biết đừng chọc hắn mà quốc kỵ, thứ ba là biểu hiện ra một cái tên đần hình tượng. Nếu là tên đần, vậy thì Di Phi Thương Hội đắc tội hắn, hắn lại đi tìm kiếm Di Phi Thương Hội chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa? Cứ việc thiên ngoại thiên đạo tràng rất nhiều người, lại là yên tĩnh im lặng, đông đảo người không biết Ma Quốc Kỵ lai lịch đều bắt đầu nghe ngóng Ma Quốc Kỵ tin tức. Ma Quốc Kỵ giơ tay đem ba chiếc nhẫn thu hồi, đồng thời đem cái sợi đang hấp thu hắn sinh cơ kia nắm trong tay, thuần thục trừ đi ấn ký, trực tiếp phong ấn nhét vào trong giới chỉ. Nếu như không phải hắn có sinh cơ lạc, sợi đằng này đúng là trói buộc được hắn. Một khi hắn bị trói buộc, bị gặp phải ba cái tên tiên đế, hắn chỉ có thể chờ đợi chết. Đừng bảo là sợi đằng này chính là trước đó đoạn xà kích độc. Cũng là làm bọc kỵ trong lòng càng cẩn thận. Vũ trụ mờ mịt, không biết bao nhiêu cường giả, không biết bao thủ đoạn. Hắn có sinh cơ lạc cùng hóa độc lạc, nếu như một ngày hắn có một loại thủ đoạn không thể hóa giải thì thế nào? Thần tộc là thiên ngoại thiên vũ trụ đỉnh cấp đại tộc, bên trong tuyệt đối là đông đảo đại tiên đế. Một khi những đại tiên đế kia đi vào vũ trụ giác đem hắn vây khốn, hắn mặc quốc kỵ xem như có ba đầu sáu tay cũng không đi nổi. Chính là bởi vì biết thực lực mình không đủ, mà quốc kỵ lúc này mới mượn nhờ cuối cùng một cái đạo thần thông đánh nát hữu danh vô thực luận đạo đài. Chờ luận đạo đài này vỡ vụn về sau, hắn lập tức tìm kiếm Di Vi Thương Hội, nơi này không phải hắn ở lại lâu. Nếu lập tức sẽ đi, vì cái gì không phát một cái bút để lại? Đại Hoang Ca trông thấy mà quốc kỵ đi ra trở thành phế tích luận đạo đài, tranh thủ thời gian tiến lên đón. Thanh âm của làng kích động có chút run rẩy. Đại Hoang Ca thế mà thật vì tiểu vũ tỷ tỷ báo thù. Nguyệt Dung, chúng ta đi cùng một chỗ. Mà quốc kỵ cười nói, hắn ngay cả nhà nghỉ đều muốn trả trở về, chuẩn bị cướp đi Di Phi Thương Hội về sau lập tức đi ngay. Đại Hoàng, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Viêm Nguyệt Dung sớm đem mà quốc kỵ như là đại ca mình, không có mà quốc kỵ nào Viêm Nguyệt Dung chỉ là một con đường chết. Tốt, về sau người là muội muội của ta. Mã Quốc Kỵ cao giọng nói, hắn biết Viêm Nguyệt Dung trong này căn bản là không có chỗ sửa, ngoại trừ chính mình nàng chỉ có thể chờ chết. Sở dĩ lớn tiếng nói đó chính là nói cho người xung quanh biết Viêm Nguyệt Dung là hắn Mã Quốc Kỵ muội muội, muốn đối phó Viêm Nguyệt Dung trước hết hỏi hắn một chút Mã Quốc Kỵ. Không đợi Mã Quốc Kỵ lớn tiếng nói, đám người đã tách ra. Dù là mấy người muốn cùng Mã Quốc Kỵ kết giao, giờ phút này cũng không dám tiến đến nói chuyện. Mã Quốc Kỵ vừa rồi giết là ai? Thần tộc, ba tên tiên đế cùng một cái thiếu chủ. Ai dám ở thời điểm này đi nói chuyện với Mạc Quốc Kỵ? Đó là thể hiện cùng Mạc Quốc Kỵ có giao tình sao? Cứ việc không có người nào dám ở thời điểm này nói chuyện với Mạc Quốc Kỵ, y nguyên rất nhiều người nhìn Mạc Quốc Kỵ đều muốn biết Mạc Quốc Kỵ sắp đi nơi nào. Một số người thậm chí nghĩ tới một khi biết Mạc Quốc Kỵ đi nơi nào, chờ thần tộc cường giả phái tới lập tức nói cho thần tộc cường giả, ít nhất phải có một cái ví báo tin chỗ tốt. Ta biết hắn là ai. Trong đám người rốt cuộc có người cả kinh kêu, ai vậy? Lập tức liền có mấy người hỏi thăm. Chính là năm đó tại Thiên Ngoại Thiên Phương Thị một cái đàn cát mở ra, Mã Quốc Kỵ. Nghe nói năm đó hắn giết chết là Di Phi đàn hai tên tiên đế. Đúng, chính là hắn. Tại đến vũ trụ giác thời điểm, hắn tựa hồ còn có tiêu diệt Thiên Ngoại Thiên Phương Thị Di Phi đàn ký cát, giết chết Di Phi Thương Hội tiên đế vũ hình. Thật là lợi hại. Hắn khẳng định là muốn đi Di Phi Thương Hội. Ngươi nhìn hắn hướng đi, nhanh đi nhìn, lại có trò hay nhìn. CP thương hội này những năm nay tại Thiên Ngoại Thiên Vương Thị cũng ăn no rồi. Thiên Ngoại Thiên Vương Thị đan khí các căn bản cũng không có cho phép đổ tốt xuất thủ. Lần này cuối cùng là chọc tới ngoan nhân. CP thương hội cũng không phải là thần tộc, thần tộc rất nhiều cương giả đều không ở nơi này. CP thương hội cương giả có thể đại bộ phận đều ở đó. Mà các chủ, mà quốc kỵ, người mới tới CP thương hội trước đó, một cái tên nam tử áo xanh nhiệt kính cận kêu. Mã Quốc Kỵ nhận biết tên nam tử áo xanh này là vì GV thương hội, một cái tên chấp sự. Trước đó hắn mới tiến vào vũ trụ giác thời điểm, chính người này ngăn cản hắn, nói là cái gì GV thương hội phó hội chủ mời. Cút ngay. Mã Quốc Kỵ đưa tay chính là một bàn tay, tên chấp sự tiên vương tu vị này trực tiếp bị Mã Quốc Kỵ một bàn tay đánh đi 10 trượng xa, đâm vào mặt đất, phun máu tươi. Mã Quốc Kỵ cảm thấy mấy cái đạo cường đại thần niệm trên người hắn đảo qua, lòng hắn cười lạnh. Vũ trụ giác quả nhìn là một cái hiếm thấy địa phương, tất cả quét trước cửa tuyết, cái lại tốt, hắn ưa thích. Bán nguyệt trọng kích tế ra, hóa thành một cái đạo màu bạc kích mang, đánh vào trên cửa ra của Di Phi Thương Hội. Răng rắc, Di Phi Thương Hội bốn cái màu vàng chữ lớn, dưới một kích này hóa thành bụi bặm. Di Phi Thương Hội đại môn môn lầu trực tiếp bị oanh nát. Mà có kỵ trong lòng thoải mái, năm đó hắn tại Thiên Ngoại Thiên Phương thị mở đan dược các căn bản không có gây Di Phi Thương Hội. Di Phi Thương Hội muốn đặt hắn từ địa. Hôm nay hắn rốt cuộc có thể tới một cái điểm lợi tức. Dừng tay, lạnh lùng thanh âm đằng sau một cái nam tử trung niên mặc áo bào màu vàng, rơi trên người đầy đất bão vụn. Nam tử mặc áo hoàng bào này không có lập tức động thủ, mà đối với Mạc Quốc Kỵ lạnh giọng nói: Mà các chủ, người cũng không phải là người không có chút lai lịch, vì sao muốn vô duyên vô cớ đánh nát ta gì vì thương hội môn lâu? Chương 786 bồi thường. Mã Quốc Kỵ mặc cho bán nguyệt trọng kích, hư không lơ lửng ở xung quanh người, lạnh giọng hỏi: Người lại là người nào? Bạn đến là Di Phương thương hội phó hội chủ Cú Xuyên. Làm tử mặc hoàng bào đang nói, khí thế quét sạch đi ra. Dù hắn không muốn cùng Mã Quốc Kỵ động thủ, lại muốn để cho Mã Quốc Kỵ biết hắn Cú Xuyên là vị đại tiên đế. Chỉ cần Mã Quốc Kỵ đối với hắn có điều Quốc Kỵ liền tốt, hắn Di Phi thương hội cũng không nguyện ý tiếp tục cùng Mạc Quốc Kỵ cái loại điên này đấu với nhau. Dám giết thần tộc thiếu chủ, giết thần tộc tiên đế, không phải tiên điên là cái gì? Huống chi hiện tại Di Phi thương hội vô số cường giả căn bản không có trở về. Dựa theo Cú Xuyên ý nghĩ, tại hắn đại tiên đế khí thế ngưng tụ về sau, Mạc Quốc Kỵ khẳng định có chút kiêng kỵ, sau đó thương lượng với hắn điều kiện. Đáng tiếc hắn không phải là Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ ngay cả nói nhảm chẳng muốn nói, tuyền có lĩnh vực một dạng điên cuồng quét qua. Bán nguyệt trọng kích hoạch xuất một cái đạo xé rách kích mang ầm ầm vang xuống. Ngươi! Cú Xuyên vừa kinh vừa sợ, hắn không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ dĩ nhiên như vậy không để ý quy củ. Cho tới nay Cú Xuyên đều tới vũ trụ giác quy củ rất hài lòng, bởi vì vũ trụ giác chính là cường giả chỗ nói chuyện. Kẻ yếu nếu như dám ở vũ trụ giác phá hư quy củ, vậy lập tức liền có người chấp pháp đi ra. Hôm nay Cú Xuyên không giống như vậy ý nghĩ. Mạc Quốc Kỵ tại trước hắn Di Phi thương hội lớn lối như thế, vũ trụ giác thế mà bây giờ không có ai đi ra. Người chấp pháp như thế này còn muốn cái dám dùng. Dưới sự vội vàng, Cú Xuyên trực tiếp tế ra một cái gương đồng mặt kính, chớp mắt huyễn ra vạn tiên kim quang, oanh tan tiệm xé rách Di Phi thương hội hộ trận, đánh vào trên lĩnh vực của Cú Xuyên. Chính là Cú Xuyên chính mình cũng có thể nghe thấy lĩnh vực của mình lộ tung to lớn, tiên nguyên lộ tung truyền tới, có chút đạo vận ký tức lần nữa tràn ra. Cú Xuyên trước mặt vạn tiên kim quang tán loạn mở, cường đại tiên nguyên đánh vào Cú Xuyên ngực. Cú Xuyên tại phun ra một cái đạo huyết tiễn, lại lùi lại hơn 10 trượng mới là miễn cưỡng đứng thẳng. Giờ khắc này thì Cú Xuyên trong lòng lạnh buốt, hắn biết coi như là hắn đại tiên đế, hắn căn bản không phải đối thủ Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ cường giả loại này, chỉ có Bình An Giác năm đó đại tiên đế mới có thể ngăn cản. Hắn duy nhất có thể làm chính là đem Mã Quốc Kỵ kéo ở chỗ này, chờ nơi này đánh rối tinh rối mù thời điểm, vũ trụ giác nhất định có người ra ngoài tới. Mã Quốc Kỵ biết mình chiếm cứ ra tay trước tiên uy thế, lúc này hắn ác có thể để cho Cú Nguyên tỉnh táo lại, lần lướt sải bước, bán nguyệt trọng kích hóa thành ngàn vạn kim mang. Đồng thời, một cái đạo thần niệm tiến ý tại trong thức hải mơ hồ màu tím ngưng tụ. Vẹn vẹn cùng Cú Xuyên giao thủ một lần, Mã Quốc Kỵ rõ ràng hắn muốn thời gian ngắn giết chết Cú Xuyên phải là dùng thần niệm tiến ý, bằng không mà nói muốn kéo dài thời gian lâu, hắn hiện tại không nên tại vũ trụ giác kéo dài thời gian. Nguyên bản Cú Xuyên chuẩn bị điên cuồng tế ra chính mình thần thông thời điểm, cảm giác được xung quanh lạnh lẽo, dưới khắc này hắn giống như là bị một cái đạo khí tức tử vong tiếp cận. mà hắn thế nhưng tìm không thấy khí tức tự phong kia tới từ nơi nào. Nếu như nói lúc trước mà có kỵ thừa dịp tiên cơ để cho hắn ăn một chút thua thiệt mà nói, vậy bây giờ cú xuyên phi thường rõ ràng, hắn căn bản không có cách nào đem ma quốc kỵ kéo ở chỗ này. Chỉ cần khí tức tử vong kia đánh ra, hắn cú xuyên chính là bỏ mình thời điểm. Dừng tay, cú xuyên điên cuồng kêu to. Ma quốc kỵ hoàn toàn không thấy cú xuyên kêu, ngươi gọi ta lại. Tay liền dừng tay. Mạc tiên hữu, nơi này dù sao cũng là vũ trụ giác, còn xin Mạc đạo hữu xem trên mặt mũi phong hỏa, tạm thời dừng tay. Một cái giọng ôn hòa truyền tới. Ma quốc kỵ lòng giật mình, trong thức hải của hắn ngừng tụ đạo thần niệm ý tiễn, chậm rãi tiêu tán, vẹn vẹn làm cái loại khí tức. Hắn biết người tới thực lực không hề so với hắn thấp, hắn muốn đối chiến với người này chỉ sợ át chủ bài đều muốn lấy ra. Đối mặt với cường giả loại này, tại dưới tình huống không có lợi ích tranh chấp, hắn không nguyện ý đắc tội. Huống chi hắn đến gì vì thương hội không phải là để giết người, mà là vì tài nguyên tu luyện. Cú xuyên trong mắt hắn chính là một cái tiên đế bình thường mà thôi, tùy thời có thể giết. Phong hoàng này tuyệt đối không phải là hạng đơn giản. Không chỉ như thế, hắn cảm giác được phong hoàng này thời điểm thần niệm có chút quen thuộc. Nếu như hắn không đoán sai, trước đó hắn đấu pháp thời điểm phong hoàng này thần niệm hẳn là thẩm thấu tới luận đạo đài. Thấy mà quốc kỵ thu hồi sát chế, cú xuyên trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, đối diện với nam tử ôm quyền nói, đà tạ phong đạo chủ. Lúc này mặt mũi đều là thứ yếu. Cú xuyên so với ai khác rõ ràng nếu như phong hoàng không tới, hắn chỉ có thể chờ chết. Mà có kỵ nhìn tới người tới là hai người, nam tử mặt trắng không râu tự xưng phong hoàng, nhìn khí chất rất văn nhã, đại tiên đế thực lực. Bất quá mà có kỵ khẳng định vị đại tiên đế này rất không bình thường, so với cùng hắn đối chiến cú xuyên không biết là cường đại bao nhiêu lần. Tại phong hoàng bên người có một cái tên lão râu giả dài giống như là đại tiên đế thực lực, bàn về đạo vận vờn quanh y nguyên mạnh mẽ hơn cú xuyên. Phong hoàng đối với cú xuyên gật đầu, cười với mà quốc kỵ ôm quyền nói, Mạc tiên hữu, khả năng là không biết ta là vũ trụ giác đạo chủ phong hoàng, vị này là hảo hữu của ta, cũng là yêu tộc đại tiên đế kế khô. Kế khô quan sát mà quốc kỵ liền sát thần tộc ba tiên tiên đế quá trình, đối với mà quốc kỵ cực kỳ kiên kỵ. Giờ phút này phong hoàng giới thiệu chủ động ôm quyền nói, Mạc tiên hữu thần thông kinh người, kế khô khâm phục. Nguyên này là phong đạo chủ cùng kế tiên hữu. Mã quốc kỵ trước đó thất lễ, còn xin chuộc tội. Mã quốc kỵ cũng là ôm quyền nói, hắn vừa rồi mới đắc tội thần tộc cùng di vi thương hội. Hiện tại phong hoàng tựa hồ không muốn đắc tội hắn, hắn tự nhiên không tùy tiện đắc tội một cái cường giả như vậy. Cường giả này hay là vũ trụ giác đạo chủ. Ta đối với Mạc tiên hữu mộ danh đã lâu, chỉ là không biết vì sao mà các chủ muốn tại vũ trụ giác đánh nát di vi thương hội môn lâu. Phong hoàng y nguyên trên mặt nợ lở một cái nụ cười nói ra, trong lòng hắn cũng rất là bất đắc dĩ. Dựa theo hắn lúc đầu ý nghĩ, vậy là hắn tuyệt đối không phải hỏi như vậy. Di vi thương hội tiêu diệt mắc mớ gì đến hắn, hắn nhiều nhất là mời Ma quốc kỵ đi đạo chủ phủ ngồi một chút. Nhưng làm vũ trụ giác đạo chủ, hắn không thể không hỏi thăm chuyện này. Phong đạo chủ, người này phách lối vô lễ, không nhìn ta vũ trụ giác quy củ, vừa tới đã đánh nát di vi thương hội môn lâu cùng hộ trận, mời đạo chủ vì ta vũ trụ giác làm chủ, vì di vi thương hội làm chủ. Không đợi Ma quốc kỵ nói chuyện, một tên nam tử áo xanh vội vàng đi ra khom người nói. Cú xuyên trong lòng trầm xuống, hắn biết chuyện xấu. Hắn há có thể không biết phong hoàng ý tứ. Nếu như vũ trụ giác quy củ thật có hiệu quả, báo quốc kia liền không đánh nát luận đạo đài. Phong hoàng dám mở quy củ nói tới, báo quốc lập tức liền sẽ nói luận đạo đài bị thần tộc ba tên tiên đế vây công sự tình. Tên gì vì thương hội chấp sự này chính là một con lợn. Phong hoàng là một cái tên tốt áp chế, vậy mà hắn không phải là vũ trụ giác đạo chủ. Phong hoàng sở dĩ đi ra không phải là vì hắn di phi thương hội, mà là không thể không đi ra. Hắn cũng biết vì cái gì tên chấp sự này muốn nói như vậy, bởi vì lúc trước Mạc Quốc Kỵ một tay đem hắn toàn bộ vuốt ve, để cho hắn mặt mũi hoàn toàn mất hết. Phong hoàng sắc mặt bình tĩnh, lòng hắn đang cười lạnh, dám áp chế hắn. Phong hoàng cút. Cú xuyên đưa tay chính là một bàn tay. Một cái tên chấp sự áo xanh bị Mạc Quốc Kỵ bàn tay đánh bay, lần nữa bị cú xuyên một bàn tay đánh bay, vừa mới dài lên miệng đầy răng lại một lần nữa bị đập ra ngoài. Đánh bay tên chấp sự này về sau, cú xuyên không đợi Mạc Quốc Kỵ trả lời, chủ động nói, phong đạo chủ, nói đến chuyện này là ra di phi thương hội không đúng. Trước đó ta di phi đan khí có thơ ý mặc các chủ tại thiên ngoại thiên phương thị mở một cái đan dược các, có chút ghen ghét mà các chủ, cho nên khiêu khích mà các chủ, hiện trên mà các chủ cửa lấy thuyết pháp, ta đại biểu di phi thương hội cho mà các chủ là một chút bồi thường. Phong hoàng y nguyên bình tĩnh, nếu như cú xuyên không nói câu này, hắn trực tiếp rời đi lười quản chuyện này. Hắn khẳng định xem như hôm nay xuất thủ cũng không để lại Ma Quốc Kỵ. Nếu không để lại Ma Quốc Kỵ, cần gì là một cái cao thấp không biết đều là Diêm Phi Thương Hội đi đắc tội một cái Mạc Quốc Kỵ cường giả loại này. Cố Xuyên nói xong trực tiếp cầm ra một chiếc nhẫn đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Đinh đang, chiếc nhẫn mới đưa tới bên ngoài liền rơi vào Cố Xuyên dưới chân. Mạc các chủ, đây là ý gì? Cố Xuyên sắc mặt khó coi, đồng thời cũng là âm trầm kinh hãi. Mạc Quốc Kỵ thần niệm cường đại, hắn chiếc nhẫn đều đưa không ra. Ha ha, đây là nói người trong giới chỉ đồ vật căn bản không đủ bồi thường lúc trước phàm nhân đang dược các. Lời xa trong đám người truyền đến một câu, Cố Xuyên trong lòng nhảy một cái. Chẳng lẽ Mạc Quốc Kỵ tại thời gian ngắn như vậy liền dùng thần niệm mở ra hắn chiếc nhẫn? Đây thật là quả đáng sợ. Chính là bên trong phong hoàng lòng đều là nhảy một cái. Cố Xuyên lấy ra chiếc nhẫn cũng có cấm chế. Lúc này mới bao lâu thời gian mà Quốc Kỵ thần niệm thế mà phá vỡ Cố Xuyên chiếc nhẫn. Phong hoàng bỗng nhiên cảm giác hắn đối với Mạc Quốc Kỵ thực lực lần nữa đánh giá thấp. Hà hà, vừa rồi vị tiên hữu này không sai. Năm đó trong phạm nhân các của ta, các loại đàn dược cùng tiên linh thảo, 1/10 liền không chỉ 30 vạn thanh tinh này. Kết quả ta đàn dược các bị Di Phi Thương Hội đánh nát, một chút bột phấn đều không có tích chữ tới. Hẳn là Cú hội chủ khi dễ ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua thanh tinh. Cũng thế ta nho nhỏ một cái đàn dược các, nơi nào có Di Phi Thương Hội giàu có, mấy chục vạn thanh tinh ta vui vẻ hơn mấy cái hơi thở. Mà có kỵ khi nói chuyện, sát thế lần nữa ở xung quanh ngưng tụ. Hắn kiêng kỵ phong hoảng không sai, bất quá hôm nay Di Phi Thương Hội không xuất ra đầy đủ bồi thường, vậy đừng trách hắn không khách khí. Phong hoảng cũng không nói chuyện, 30 vạn thanh tinh hoàn toàn đích xác quá ít. Mạc Quốc Kỵ công phu ngoạm sư tử, 300 vạn thanh tinh cũng là quá nhiều một chút. Ta cho, Cú Xuyên trầm mặc lần nữa lấy ra một chiếc nhẫn ném cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ lần này thấy trong giới chỉ có 350 vạn thanh tinh, còn có một cái cấp 7, cấp 8 tiên linh thảo. Mạc Quốc Kỵ tiếp nhận chiếc nhẫn, lạnh lùng nhìn Cú Xuyên nói, xem như ở trên mặt mũi phong đạo chủ, chuyện này xem như là ngừng. Nếu như lần sau ngươi gì phi thương hội tìm ta, đừng trách ta không như thế dễ nói chuyện. Ta Di Phi Thương Hội nhất định đem mà các chủ lời nói ghi nhớ trong lòng. Cú Xuyên lạnh lùng nói. Trông thấy bên này xong chuyện, Phong Hoàng lúc này mới ôm quyền nói ra. Mạc tiên hữu, không biết có rảnh đi tức lầu ngồi. Mạc Quốc Kỵ vội vàng muốn rời khỏi vũ trụ xác, tự nhiên không muốn cùng Phong Hoàng trong này lãng phí thời gian. Chỉ là không chờ hắn trả lời, Phong Hoàng tiếp tục bổ sung nói. Mạc tiên hữu, Di Phi Thương Hội cùng thần tộc vô số cường giả trong thời gian ngắn không tới vũ trụ xác, bởi vì bọn hắn đi làm một chuyện. Mạc Quốc Kỵ giật mình, vừa muốn nói chuyện, nghe đến bên người Viêm Nguyệt Dung nói, "Đại Hoàng ca, ta vừa rồi tu tới người truyền âm, nói cho ta biết người đem ta bắt đi ở nơi nào." Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.